Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263. Long đường đường chủ. Hai cái nam nhân vẫn như cũ ngồi ở trên tảng đá không đi. Bọn họ đã đem trên mặt bố vạch trần. Là hai cái 40 tuổi tả hữu trung niên nhân. Tướng mạo không sai biệt lắm. Không phải song bào thai chính là thân huynh đệ. Cũng là kỳ quái. Chủ công vì cái gì muốn đột nhiên bắt cái này tiểu cô nương? Ta cũng không quá minh bạch. Không phải là muốn nắm được nàng. Áp chế Âu Dương lão tướng quân. Ta phỏng chừng không phải là như vậy. Âu Dương ra cái kia lão đầu nhi tính tình. Người lại không phải không biết. Năm đó sự, chủ công bọn họ bắt con của hắn làm con tin. Hắn còn không phải không có thỏa hiệp. Nhi tử cũng chưa dùng. Một cái biểu tiểu thư hữu dụng. Ta mới không tin. Kia vì cái gì muốn bắt nàng. Còn nói vô luận ai che chở nàng đều giết chết bất luận tội. Cũng may Âu Dương lão nhân người không ở bên người nàng. Bằng không chúng ta liền tướng quân phủ cùng nhau đắc tội. Đừng nghĩ này đó. Bọn họ hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Chúng ta đi nhà hắn thủ chính là. Nghe đến đó. Nhạc Linh Chi lần thứ hai đem đầu lùi về không gian. Cần thiết đến giết bọn họ. Nếu bọn họ đi Cố Tranh ra. Rất có khả năng họa cập hắn đệ muội. Cố Tranh nói. Đối. Người tụ tiện ống đâu? Nhạc Linh Chi đem tụ tiện ống cho Cố Tranh. Phi đao cùng tụ tiễn đồng loạt tập kích. Bảo hiểm một ít. Nhưng bọn hắn lần thứ hai ló đầu ra khi. Lại phát hiện tình huống có biến. Hai trung niên nam nhân trước mặt nhiều một người. Chính lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Người này ước chừng 60 tuổi tả hữu, mang đấu lạp, ép tới rất thấp. Nhưng Nhạc Linh Chi bọn họ góc độ. Vừa vặn có thể thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Hắn hiện tại nếu không phải tức giận bộ dáng. Hắn ngày thường hẳn là một cái ôn văn nho nhã lão nhân. Hai trung niên nam nhân nhìn đến người tới. Hoảng sợ. Sau đó song song đứng. Tất cung tất kính từ trước đến nay người hành lễ. Lâu, Hùng Đại, Hùng Nhị, Nhị gặp qua đường chủ. Nhạc Linh Chi thiếu chút nữa phun cười. Này hai tên gia hỏa cư nhiên là này hai cái tên. Được xưng là đường chủ người lạnh lùng hỏi. Các ngươi tới đây làm gì? Hùng Đại Hùng Nhị không dám giấu giếm. Thành thành thật thật trả lời. Phụng chủ công chi mệnh. Tiến đến chóc nã tướng quân phủ biểu tiểu thư Nhạc Linh Chi. Đường chủ vẻ mặt nghiêm khắc. Hắn nhưng có cùng các ngươi thuyết minh. Vì sao muốn chóc nã nàng? Linh Chi ngốc. Chẳng lẽ cái này đường chủ cũng không biết. Bọn họ chủ công muốn bắt nàng mục đích. Hắn thậm chí liền này hai cái thủ hạ ra tới làm cái gì cũng không biết. Hắn cái này đường chủ cũng làm đến quá không xứng trước. Chỉ nghe Hùng Đại Hùng Nhị nhược nhược mà trả lời. Hắn chưa nói. Chúng ta cũng không rõ lắm. Đột nhiên bạch bạch hai bàn tay vang. Hùng Đại Hùng Nhị các bị đường chủ một cái tát. Một bên mặt nhanh chóng sưng khởi. Khóe miệng còn chảy ra máu tươi. Nhưng bọn họ chút nào không dám phản kháng. Cái gì cũng không biết dưới tình huống. Ai cho các ngươi tới bắt người. Cứ nhiên còn muốn đem che chở nàng người. Giết chết bất luận tội. Lạm sát kẻ vô tội. Hùng Nhị biện bạch. Là chủ công ý tứ. Lúc ấy đường chủ ngươi lại không ở. Chúng ta liền. Nói còn chưa dứt lời. Hùng Nhị bên kia mặt. Lại ăn đường chủ một cái tát. Đường chủ tức giận đến bốc hỏa. Ôn nhã khuôn mặt cũng vì này vặn vẹo. Ta và các ngươi nói qua bao nhiêu lần. Long bài không có xuất hiện phía trước. Chúng ta hiện tại chức trách. Chỉ là bảo hộ sự an toàn của hắn. Cũng không nghe theo hắn bất luận cái gì sai phái. Chẳng lẽ các ngươi đã quên. Hơn 30 năm trước. Chúng ta Long đường tổn thất còn chưa đủ thảm sao. Nếu không phải niệm ở các ngươi cha. Lúc ấy liều mình bảo vệ Long đường tiểu trồi non nhóm. Ta hiện tại liền có thể trị các ngươi làm lơ đường quy tội. Long đường đường quy, không trải qua đường chủ đồng ý, tự mình nghe theo người khác sai khiến. Phạm phải giết người cướp của chi tội. Thân là đường chủ, có thể đương trường đánh giết bọn họ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.